Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, chương 2139, nữ binh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Cố Mộng sau khi đi vào. Tần Thiên liền mở miệng hỏi, quận chúa có chuyện gì không? Cố Mộng nói, vương gia. Ta ở Tây Lương đợi cũng có một đoạn thời gian. Tây Lương tình huống có thể nói là không cần lạc quan. Ta trong ngày thường nhàn rỗi cũng là không có sao. Cho nên liền muốn đến giúp vương gia bận bịu. Những cái kia người đột quyết đưa tới cô gái. Ta có biện pháp có thể an trí bọn họ. Cố Mộng ở Lương Châu Thành đúng là đợi một đoạn thời gian. Lúc mới bắt đầu, hắn còn thường xuyên đi thưởng thức Tây Lương các nơi phong cảnh, coi như là thật lãnh hội một phen Tây Lương cảnh trí. Bất quá sau đó thấy Tây Lương tình huống sau đó, nàng nhiều ít giác được tự mình một người nhàn rỗi có chút không ổn. Thế nào, mình vậy được tìm chút chuyện làm mới được chứ. Ngươi có biện pháp an trí bọn họ? Nghe được nhìn Mộng sau đó, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Nhiều như vậy người phụ nữ à, như thế nào an trí? Cố Mộng nhưng là gật đầu một cái, có biện pháp, nếu như vương gia cho phép, ta muốn đem bọn họ luyện thành nữ binh, đánh giặc, người đàn ông có thể đi, người phụ nữ cũng có thể đi à. Thật ra thì đại lý thời điểm, ta liền đã từng huấn luyện qua một chi nữ binh, bọn hắn sức chiến đấu không hề so người đàn ông kém. Nghe được nhìn Mộng sau đó, Tần Thiên sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền biết, nhiều như vậy người phụ nữ không nhà để về, như thế nào an trí bọn họ đích xác là một cái vấn đề rất lớn à. Mà nếu như bọn họ vậy nguyện ý làm lính nói, vậy cái vấn đề này không thể nghi ngờ thì chẳng khác nào là giải quyết. Cái thời đại này, người phụ nữ làm lính là rất hiếm thấy. Bất quá ở Tần Thiên kiếp trước chỗ ở thời đại kia, cô gái làm lính là chuyện rất bình thường tình, mà những nữ binh kia, vậy thật một chút đều không so nam binh kém à. Hắn trước làm sao cũng không có nghĩ tới cái này đâu. Hắn có chút bị cái thời đại này tình huống cho giới hạn ở. Suy nghĩ ra những thứ này sau đó, Tần Thiên gật đầu một cái, nói, nếu như bọn họ nguyện ý làm lính nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự việc. Chuyện này quận chúa nếu quả thật có thể giúp một tay, vậy cũng coi như là giúp bận rộn. Gặp Tần Thiên đồng ý, Cố Mộng có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Ở hắn xem ra, loại chuyện này nhưng thật ra là có chút cho mọi người không buông tha. Thật muốn làm chuyện này, vậy nhất định sẽ đối mặt rất lớn áp lực. Như vậy thứ nhất mà nói, Tần Thiên sẽ không đồng ý. Thật rất khó nói, hắn sợ người khác không để ý tới rõ ràng. Nhưng Tần Thiên nhưng trực tiếp cũng đồng ý xuống. Loại này mở minh là nàng nơi hiếm thấy. Bất quá, cùng hắn rõ ràng Tần Thiên làm người sau đó, rất nhanh vậy liền có chút bình thường trở lại. Tần Thiên là người nào? Cái gì tình cảnh hắn không có gặp qua? Được, vương gia muốn là đồng ý, vậy ta coi như đi theo những cô gái kia nói, bọn họ muốn thật có người nguyện ý làm lính, ta bảo đảm cho ngươi luyện được một chi rất tốt nữ quân tới. Tần Thiên gật đầu, quận chúa ra tay, muốn đến là không có vấn đề gì, cái này huấn luyện nữ binh sự việc, bổn vương liền toàn quyền giao cho quận chúa, loại chuyện này, Tần Thiên cũng không tốt nhúng tay. Vậy cũng chỉ có thể dùng người thì không nên nghi ngờ người. Hai người như vậy sau khi nói xong, Cố Mộng liền đi xuống là nữ binh sự việc, làm lên chuẩn bị, không nhà để về những cái kia nam tử, là thật không có địa phương có thể đi. Cho nên, khi có người hỏi bọn họ có phải hay không nguyện ý làm lính thời điểm, đại đa số người bọn hắn cũng bày tỏ đồng ý. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ cái gì cũng không có, không thích đi lính, bọn họ còn có những đường ra khác sao? Còn nữa chính là, bọn họ cũng muốn làm lính trả thù. Ở đột quyết trên thảo nguyên, bọn họ bị đột quyết những người đó không thuộc mình ngược đãi. Cái này làm cho bọn họ rất tức giận. Bọn họ sâu trong nội tâm đối với đột quyết tràn đầy cừu hận. Nhưng là muốn trả thù, bọn họ chỉ có thể làm lính à? Chúng ta nguyện ý làm lính. Chúng ta muốn báo thù. Người đột quyết phá hủy gia viên chúng ta, giết thân nhân của chúng ta. Chúng ta muốn báo thù, trả thù, làm lính. Chúng ta muốn làm lính. Chúng ta muốn giết người đột quyết, giết bọn họ. Tức giận, tức giận. Một đám không nhà để về người đàn ông. Ở một khắc kia, ở bọn họ trong suy nghĩ, đột nhiên có một cái mục tiêu, mà cái mục tiêu này để cho bọn họ có sống tiếp động lực. Bọn họ liền vì cái mục tiêu này mà còn sống. Bọn họ muốn cùng người đột quyết không chết không thôi. Nam binh chiêu mộ là một kiện rất chuyện dễ dàng, không có xảy ra vấn đề gì. Chỉ cần bọn họ trong lòng có cừu hận, vậy làm lính đánh giặc đối với bọn họ mà nói cũng chính là cực kỳ bình thường một chuyện. Bất quá nữ binh chiêu mộ có thể không có dễ dàng như vậy. Những phụ nữ này bên trong có một ít tay nghề, chỉ có chừng 1.000 người. Nói cách khác, có 10.000 người đến là không có những thứ khác tay nghề. Loại chuyện này cũng là bình thường. Ở thời đại này, người phụ nữ muốn tam tòng tứ đức, phải ở nhà giúp chồng dạy con. Bọn họ trừ sẽ nấu cơm giặt giũ phục ra, những thứ khác thật giống như cũng không cần làm. Như vậy thứ nhất mà nói, có tay nghề tự nhiên cũng chỉ càng ngày càng ít, mà nhiều người như vậy an bài là rất lớn một cái vấn đề. Ở đó chút có tay nghề người rời đi sau đó, còn dư lại những người này liền có chút hoảng loạn. Các nàng bây giờ đích xác còn có chỗ ở, có cơm ăn, có thể Tây Lương Vương không thể nào một mực quản bọn họ chứ. Vạn nhất ngày đó Tây Lương Vương bỏ mặc, bọn họ những phụ nữ này làm thế nào? Dĩ nhiên, thành tựu người phụ nữ, chết đói có khả năng vẫn là rất tiểu nhân. Trên đời này đối với nữ nhân mà nói, phải còn sống thủ đoạn có rất nhiều. Nói thí dụ như bán làm nô tỳ, nói thí dụ như đi pháo bông đất. Lương Châu thành pháo bông ngõ hẻm nghe nói rất phồn vinh. Đi liền sau đó, không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể mỗi ngày ăn xong, uống tốt và có thể như vậy sinh hoạt, cũng không phải là bọn họ mong muốn. Bọn họ trải qua khổ nạn, cho nên bọn họ không hề muốn từ một cái địa ngục bên trong tiến vào một cái khác trong địa ngục. Nếu như cả đời này có thể, bọn họ dẫu có chết, cũng không muốn dựa vào chính mình thân thể tới lấy duyệt người đàn ông, tới để cho mình cuộc sống tốt hơn một chút. Đó là tốt hơn sao? Cũng không phải là, bọn họ không biết mình kế tiếp vận mệnh sẽ là dạng gì. Mà ngay tại lúc này, Cố Mộng tới, Cố Mộng lúc tới, mặc một thân quân trang. Cái này làm cho nàng nhìn như hơi có chút tư thế oai hùng hiên ngang. Những cô gái kia nhìn như vậy một cái nữ tướng quân, đều có điểm mộng, không biết nàng muốn làm cái gì. Ta kêu Cố Mộng. Trước kia Vân Nam Vương nữ nhi, bây giờ Tây Lương chuẩn bị đặt kế hoạch xây dựng một chi nữ binh. Ta muốn hỏi một chút các người ai nguyện ý làm lính, trở thành Tây Lương nữ binh, các người có thể được hưởng và những thứ khác nam binh vậy bổng lộc. Nếu như giết kẻ địch, lập được công lớn, Tây Lương vậy như thường sẽ ban thưởng các người. Bây giờ ta tới hỏi các ngươi. Các người nguyện ý làm Tây Lương nữ binh sao? Cố Mộng như vậy sau khi nói xong, những cô gái kia lẫn nhau nhìn quanh, không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Vân Nam Vương người phụ nữ, vậy cũng là quận chúa. Nàng muốn chúng ta làm gì? Làm nữ binh? Chúng ta những phụ nữ này làm sao có thể đi làm lính đâu? Chúng ta nếu là đi làm lính mà nói, sợ là phải bị người thiên phu sở chỉ liền chứ. Chúng ta làm sao có thể đi làm lính đâu. Chúng ta là phụ nữ, tay trói gà không chặt à. Chúng ta làm sao đi giết địch. Chúng ta không cách nào giết địch à. Nếu như bị kẻ địch bắt làm tù binh đi. Chúng ta